Bạn đồng hành, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, khi các bạn đang đi trên một con đường vắng, sau lưng bạn là một cô gái xinh xắn đáng yêu và vòng tay của cô ấy đang ôm lấy bạn. Và cô ấy cũng đang hát nữa. Lại đúng bài hát mà bạn yêu thích thì tôi đảm bảo với các bạn rằng, quãng đường dù có xa đến mấy, khó đến mấy thì bạn cũng chả một chút phiền lòng. Thậm chí các bạn còn mong nó kéo dài mãi. Dài mãi để tận hưởng phút giây này. Tôi cũng vậy, tâm trạng không phải phơi phới khắp khởi như lúc mới đi. Không phải dùng mình cảm khái khi em bất ngờ thổi vào tai tôi. Tôi đang tận hưởng, relax một cách đúng nghĩa mặc dù trước mặt tôi là đồ. Sau lưng tôi là em và con đường cũng không đến nỗi bằng phẳng cho lắm. Tôi và em có vẻ như hai cùng tận hưởng. Tôi lái còn em hát. Giọng hát trong veo đôi lúc bị ngắt quãng bởi một ổ gà, một hòn sỏi, nhưng không hề phiền hà em vẫn hát tiếp, hết bài này đến bài khác. Tôi im lặng lái xe, thi thoảng có những ánh đèn loang loáng trước mặt, quãng đường đi nhanh đến không ngờ. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ thì biển báo tới hát cờ đã hiện ra trước mặt. Lúc này là 10 giờ rồi. Tôi và em lượn vòng vòng quanh cột mốc số 0 một tí rồi thì tôi cũng kiếm được một cái nhà nghỉ trông đẹp đẹp ngay gần đấy. Sau khi chắc chắn là có phòng, tôi và em xuống xe dỡ đồ vô phòng tiếp tân. Em líu díu theo sau tôi lặng lẽ, chắc là đang ngượng đây mà. Tôi thầm nghĩ, cô bé lễ tân lịch sự chào hỏi tôi rồi hỏi, anh ở bao lâu vậy anh, mai anh đi rồi. Chỉ một tối thôi em, anh thuê phòng đơn hay đôi vậy? Đơn hay đôi nhỉ, tôi thầm nghĩ rồi len lén mắt nhìn em. Em có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nên không để ý thì phải. Phần quyết định lại chính là tôi đây. Tôi đắn đo lắm, nếu lấy phòng đơn thì chắc tôi trong mắt em là người không đàng hoàng rồi. Còn nếu lấy phòng đôi thì, mấy kiểu phản ứng tự nhiên của em từ lúc đi không phải là em đã bật đèn xanh hay sao? Hay là mấy hành động đó của em chỉ là xuất phát vô ý từ kiểu trẻ con ngây thơ của em? Trời ạ, có cái phòng đơn hay đôi không thôi mà suy nghĩ mệt cả người, cho anh phòng đôi em, tự dưng mồm tôi tự thoát ra câu nói đó mà không hề có chủ ý. Tôi khẽ thấy em hơi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, chìa khóa đây anh ơi, phòng 303 anh nhé, cảm ơn em, tôi xách đống đồ chủ động lên phòng. Chúng tôi im lặng không nói với nhau lời nào. Quãng đường xa hơn 300 km có vẻ cũng đã làm em mệt. Còn tôi thì khỏi nói. Sau một quãng thời gian rất lâu rồi tôi mới đi xe máy xa như vậy. Lưng tôi lúc này cũng hơi mỏi. Cả vai nữa, chỉ có tâm hồn là phơi phới mà thôi. Chúng tôi ngồi phịch xuống giường. Cái mệt cái mỏi lúc này mới thấm. Tự dưng tôi với em nhìn nhau bật cười. Chả biết vì lý do gì nữa. Chắc tại tôi cười theo vì em cười. Còn em cũng vậy, không khí vui vẻ hẳn lên. Hứ, mệt quá mất thôi anh nhỉ. Ừ, cũng tại lâu lắm rồi anh cũng chưa đi xa liền lúc thế này. Ngày mai thế nào cũng đỡ hơn. Kệ anh làm xế của em thì phải lo đưa em đi đến nơi về đến chốn. Không là em bắt đền. Hi hi, em cười khúc khích. Bắt đền, em muốn anh đền gì nào? Tôi vặn ngay lại, không biết, đền gì thì đền, em bắt đầu nói hớ. Chỉ có tấm thân này thôi, em lấy thì anh đền. Ha ha, tôi bắt đầu cháo trở. Hứ, thèm vào nhé, kệ anh, em đi tắm trước đây. Nãy giờ đi bụi quá, tôi cười hi hi, đúng là mặt hai đứa bị khói bụi đi đường làm đen cả mặt lại. Tôi thì xưa nay không đi xe máy xa mấy nên cái mũ bảo hiểm phun phây là không có. Em cũng chỉ đội nón bảo hiểm bình thường nên hai chúng tôi bị bụi. Khói xe cứ theo thế mà tạt thẳng vào mặt, em mở ba lô lấy đồ quần áo của em rồi chuẩn bị chui vô phòng tắm. Còn tôi thì tiện thể lấy iPad ra tra cứu lại các cung đường và tính xem ngày mai mình sẽ đi những đâu. Tiện thể check tí thông tin Facebook. Đến lúc này khi tôi xem lại bản đồ thì mới tá hỏa ra một chuyện. Chẳng là em muốn đi với tôi và có hỏi tôi là có đi xín mần không? Việc này tôi vẫn còn nhớ nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Tôi đi các tỉnh phía Bắc cũng tương đối rồi nhưng riêng Hà Giang thì chưa có dịp đi lên lần nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó là một huyện đâu đó nằm trong Hát Cờ nên tiện đường chắc cũng đi được. Tôi không nghĩ được rằng là cái huyện Xín Mần đó lại nằm ở phía tây tỉnh Hát Cờ, tiếp giáp với Bắc Hà. Và nếu như chúng tôi muốn đi thẳng tới đó thì chả cần phải qua cái thành phố Hát Cờ này. Và nếu như đi Đồng Văn, Lũng Cú thì khéo phải đi một vòng Hát Cờ luôn. Sẽ rất xa, chết tiệt, kiểu này lại phải lập cung lại đây. Phải tính kỹ mới được, tôi rủa thầm. Cạch tiếng âm thanh của cửa phòng tắm đã được khóa lại làm tôi phải ngẩng mặt nhìn lên. Tiếng tách của chiếc công tắc điện thì lại làm tôi bay biến hết cả suy nghĩ vừa rồi. Tim tôi đập nhanh hết mức và đầu óc ong ong, mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa đó. Cách chương.